Quý phi nương nương tu thân. Chương 1.1 Nhà hòa táng hỷ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở quý phi đã chết. Định Nam bá phủ trời sắp sập. Bệ hạ cực kỳ bi thương. Bãi triều 3 ngày. Định Nam bá phủ cảm động không thôi. Quyết định lại đưa một nữ tiến cung. Nào biết Sở ra trong ngoài ngoài lôi kéo một lần. Không có nữ tử vừa độ tuổi. Vì thế liền đem chủ ý đánh tới trên đầu thông thân. Định Nam bá phu nhân là bào tỷ của Tống Tam phu nhân. Lập tức viết thư bảo muội muội mang theo cháu gái hỏa tốc vào kinh. Tống Vân Chiêu nhận được tin tức một ngụm trà phun ra. Hung hăng véo mình một cái. Đau đớn bén nhọn làm cho nàng trong nháy mắt trở về hiện thực. Xuyên Việt 14 năm. Rốt cục bắt đầu đi kịch bản sao. Nàng cái này ác độc nữ xứng muốn lao tới hỏa táng trang. Liền, nóng lòng muốn thử. Hàng Hương cẩn thận nhìn cô nương nhà mình. Nhìn thần sắc âm tình bất định trên mặt cô nương. Cho rằng cô nương lại đang thương tâm. Cẩn thận khuyên nhủ. Cô nương, người không cần lo lắng. Lúc này phu nhân khẳng định không thể đè ép người không tham gia tuyển chọn. Lão gia cũng sẽ không đồng ý. Hàng Hương rất đau lòng cô nương nhà mình. Phu nhân từ lúc tam cô nương sinh ra đã không chào đón. Mặc dù là đích xuất, cuộc sống này cũng tốt hơn nhị cô nương thứ xuất một chút. Nhưng không thể so với đại cô nương. Các nàng làm nha đầu tâm đều muốn tan nát. Huống chi cô nương, Tống Vân Chiêu cười nhạt. Ôn nhu nói với Hàng Hương. Ta biết ngươi đau lòng ta. Bất quá lời như vậy ở bên ngoài đừng nói. Miễn cho bị người ta bắt được nhược điểm. Hàng Hương cho rằng nàng thương tâm. Nàng kỳ thật tuyệt không thương tâm. Thái thị không coi nàng là nữ nhi. Nàng tự nhiên cũng sẽ không coi nàng là nương. Nếu không phải mặc đến hiếu đạo cổ đại đặt ở trên đầu làm cho nàng rất là bị động. Đã sớm nghĩ biện pháp tự lập môn hộ. Mười mấy năm này hèn mọn phát dục. Rốt cục đợi được cơ hội này. Vẫn là cái tốt nhất thoát thân cơ hội. Hàng Hương tuy rằng ngoài miệng an ủi cô nương nhà mình. Nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Nếu phu nhân kiên trì không chịu mang theo cô nương lên kinh đi Định Nam bá phủ thì làm sao bây giờ? Cơ hội tốt để vào cung tham gia tuyển chọn đã không còn. Làm sao bây giờ? Tống Vân Chiêu cười khẽ một tiếng. Hàng Hương, người đem tin tức lén lút truyền tới chỗ Triệu ma ma bên cạnh trưởng phòng đại bá mẫu. Hàng Hương nhãn tỉnh sáng lên. Đúng, nô tỳ thật sự ngốc. Sao lại không nghĩ ra biện pháp này? Nô tỳ đi ngay. Trong mắt đại phu nhân không có cát. Cơ hội tốt như vậy khẳng định phải tranh một chút. Chỉ cần đại phu nhân chịu ra mặt tranh. Coi như là vì cùng đại phòng bốn cô nương còn chưa xuất giá so cao thấp. Tam phu nhân khẳng định phải mang theo cô nương các nàng. Hàng Hương vội vã rời đi. Tống Vân Chiêu đảo mắt. Lập tức cười sảng khoái một tiếng. Thư Trung nguyên thân mẹ ruột. Tống Tam phu nhân thái thị vì có thể đoạt được tiên cơ. Gạt hai phòng khác của Tống gia. Lén lút mang theo đại nữ nhi bảo bối Tống Thanh Hạm lên kinh. Căn bản không mang theo tam nữ nhi nàng. Nhưng phụ thân đại phu nhân chính là lễ bộ thị lang. Thân ở kinh thành tự nhiên tin tức linh thông. Thái thị còn chưa về kinh. Đại phu nhân bên này đã nhận được thư của Tưởng gia. Lập tức mang theo bốn nữ hài trưởng phòng đích thứ đuổi theo. Kết quả tự nhiên là đại náo một hồi. Đại phu nhân sửng sốt dựa vào công phu không biết xấu hổ chen lên thuyền Định Nam bá phủ này. Lần này, nàng chính là muốn mượn gió đông này. Lần tổng tuyển cử này nàng nhất định phải đi. Đây là cơ hội nàng đợi mười mấy năm. Cô nương, Ngân Chu trong viện phu nhân tới truyền lời. Phu nhân bảo người qua đó một chuyến. Thiến Thảo vén rèm lên vội vã nói. Tống Vân Chiêu không nhanh không chậm đứng dậy. Một thân áo váy màu trắng nhạt có vẻ nhạt nhẽo. Hoàn toàn không giống như là đích nữ phú quý. Nàng cũng không có ý định thay quần áo. Liền trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài. Đi được nửa đường. Chợt nghe có người gọi tên cô. Quay đầu liền thấy Tống Cẩm Huyên đuổi theo. Tam muội muội. Muội cũng đến chỗ mẫu thân sao? Tống Cẩm Huyên là nhị tiểu thư thứ xuất. Sa Di Nương sinh. Sa Di Nương ở nhà được sủng ái. Ngay cả sinh một trai một gái cũng rất có thể diễn. Tống Vân Chiêu thản nhiên gật đầu, cũng không có ý để ý tới nàng. Hai mẹ con Sa Di Nương và Tống Cẩm Huyên tâm cơ thâm trầm, biết Thái Thị không thích nàng. Phàm là Sa Di Nương muốn cùng Thái Thị đánh lôi đài, dù sao cũng phải cầm nàng làm bè. Tống Cẩm Huyên cùng mẹ đẻ của mình một sướng một hòa. 3 năm trước Tống Vân Chiêu hung hăng ra một chiêu, làm cho hai mẹ con mất mặt, lúc này mới không dám tùy tiện xuống tay với nàng nữa. Tống Cẩm Huyên giống như cũng không thấy Tống Vân Chiêu lãnh đạm, cười mở miệng nói, cũng không biết mẫu thân bảo chúng ta qua đó có chuyện gì. Tống Vân Chiêu mặc kệ nàng, trực tiếp đi về phía trước, không thèm liếc mắt nhìn. Tống Cẩm Huyên nhìn bộ dáng Tống Vân Chiêu, sắc mặt hơi cứng đờ, khinh thường ai, còn không phải đứa nhỏ phu nhân chán ghét. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng cũng không dám nói thẳng ra. Khẽ cắn môi vẫn đuổi theo. Vào viện Thái Thị, hoa cỏ trong viện đang nở rộ, xử lý chỉnh tề. Dưới mái hiên dựng hai tiểu nha đầu mới vừa để đầu. Nhìn các nàng tới đây nhanh chóng vén rèm lên. Tống Vân Chiêu đứng ở dưới mái hiên còn chưa đi vào, chợt nghe được tiếng cười vui vẻ của đại tỷ Tống Thanh Hãm. Mơ hồ còn truyền đến thanh âm từ ái của Thái Thị. Nàng làm như không nghe thấy trực tiếp đi vào. Tống Cẩm Huyên biết Tống Vân Chiêu tính tình cổ quái, vừa thẳng vừa lỗ mãng. Phu nhân tuy rằng không thích nàng, nhưng nếu là ủy khuất nàng, nàng luôn luôn sẽ nghĩ biện pháp đi trước mặt phụ thân cáo trạng. Thường xuyên qua lại phu nhân tuy rằng như trước chán ghét nàng, nhưng cũng không tốt trên mặt lưu lại nhược điểm người khác. Tống Vân Chiêu vừa vào phòng, nụ cười trên mặt Thái Thị liền thu lại. Đích tỷ Tống Thanh Hạm ngược lại cười tủm tỉm nói, tam muội muội tới. Tống Vân Chiêu chào Thái Thị, gật đầu với Tống Thanh Hạm, sau đó đặt mông ngồi xuống. Thái Thị nhìn chính là một trận buồn bực, nữ nhi này của mình chính là tới đòi nợ. Tống Cẩm Huyên nhu thuận theo Tống Vân Chiêu hành lễ im lặng ngồi xuống. Ánh mắt lại lướt qua người Tống Thanh Hạm và Thái Thị, sau đó cúi đầu không nói. Thái Thị sụ mặt nhìn hai người nói, ngày mai ta mang theo đại tỷ tỷ các ngươi lên kinh. Hai người các ngươi ở lại trong phủ không thể rối loạn quy củ. Nếu có người mời các ngươi ra ngoài làm khách, hết thảy cự tuyệt, mọi việc chờ ta trở về rồi nói. Tống Cẩm Huyên sửng sốt, phu nhân muốn mang theo đại tỷ lên kinh, sao đột ngột thế? Nàng theo bản năng nhìn Tống Vân Chiêu, đã thấy mí mắt Tống Vân Chiêu cũng không chớp một cái, một bộ thờ ơ. Trong lòng của nàng cũng có chút phiền não. Phu nhân cùng Tống Thanh Hạm cười vui vẻ như vậy, khẳng định có chuyện tốt phát sinh, nhưng loại chuyện tốt này hiển nhiên phu nhân cũng không muốn mang theo mình. Làm sao được? Tống Cẩm Huyên đảo mắt, lập tức mở miệng nói, mẫu thân, chuyến đi này đi kinh thành núi cao đường xa, chỉ có đại tỷ tỷ ở bên cạnh hầu hạ, chỉ sợ mệt mỏi nàng, chẳng bằng nữ nhi đi theo vừa có thể tận hiếu trước mặt mẫu thân, cũng có thể thay đại tỷ tỷ chia sẻ một hai. Tống Cẩm Huyên lớn như vậy đã không đi qua kinh thành, nhưng là nàng biết mẹ ruột nhà mẹ đẻ ngay tại kinh thành. Tuy rằng vị kia ngoại tổ phụ chỉ là lục phẩm quan, lại tại võ tuyển ti làm chủ sự, là cái có thực quyền quan chức. Tống Thanh Hạm nhướng mắt lên ôn thanh nhỏ nhẹ nói, ý tốt của nhị muội muội ta tâm lĩnh, chỉ là nghe nói Sa Di Nương lại trúng thời tiết nóng ngã bệnh, lúc này muội muội vẫn nên chăm sóc Sa Di Nương nhiều một chút. Lại nói dọc theo đường đi có nha đầu bà tử tùy thị, cũng không mệt mỏi được ta. Ngươi không cần lo lắng. Tống Vân Chiêu vẫn mặt không chút thay đổi ngồi ở chỗ đó. Thái Thị đối diện với khuôn mặt như vãn nương của nữ nhi, chỉ cảm thấy hết sức bực bội, càng xem càng không thích. Rốt cuộc ai là mẹ của ai? Đang muốn huấn luyện vài câu, chợt nghe bên ngoài có thanh âm ồn ào truyền vào. Nàng đang muốn mở miệng, chợt nghe thấy thanh âm đại tàu Tưởng Thị truyền vào. Trong nháy mắt liền có một loại dự cảm không tốt lắm. Ôi, tốt nhất chạy trốn. Cách chương.